Mục Thần Ký, chương 1086, Bảo Trùy Âm Thiên Tử 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lắc đầu, cười nói, hôm nay Hiền huynh thoát khốn, không đề cập tới chuyện uất ức này uống rượu. U Minh Thái Tử uống rượu, trong lòng có chút ảm đạm. Năm đó bản lãnh Âm Thiên Tử xác thực không bằng hắn, hắn xuất thân tốt, thân phụ huyền đế cùng vũ đế huyết mạch, mà lại cần cù chăm chỉ khổ tu, tu vi thâm hậu, ngộ tính cũng cao. Kết quả bị trấn áp 600.000 năm, tiểu đồng bọn năm đó bây giờ trở thành đại đế, nói không hâm mộ là giả. Âm Thiên Tử nhìn xem sắc mặt hắn, nói, Hiền huynh hiện tại thoát khốn, như vậy không thể giống như lúc trước ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt như thế. Hiền huynh có tính toán gì không? U Minh Thái Tử nói, phụ thần để cho ta đi nguyên giới thử thời vận. Âm Thiên Tử cười nhạo, nguyên giới có gì đáng xem, thâm sơn cùng cốc, không có nửa điểm chất béo, người đi nơi đó. Cũng chỉ có thể làm việc vặt cho Hiểu Thiên Tôn, làm nô bộc của hắn. Biết Hiểu Thiên Tôn không? Chính là đồ, đệ Vân Thiên Tôn, năm đó ngươi thấy qua, đối với người nào đều nhe răng trợn mắt, xem thường cổ thần bán thần. U Minh Thái từng nhớ tới Hiểu Thiên Tôn, kinh ngạc nói. Chính là hắn, lúc trước chúng ta nói muốn đánh cho hắn một trận, đáng tiếc hắn luôn luôn tại pha trộn bên người bọn Vân Thiên Tôn, không có cơ hội ra tay. Không phải hắn chứ ai? Âm Thiên Tử mời rượu. Nói, một hỗn tiểu tử dạng này, bây giờ phát đạt, làm thiên tôn. Lúc ấy bản lãnh của hắn chỗ nào so ra mà vượt ngươi. Sách giày cho huynh trưởng ngươi cũng không xứng. Hiện tại, hắc hắc, U Minh Thái Tử bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong lòng càng không vui. Âm Thiên Tử liên tục mời rượu, lại gọi thần quan thần tướng trên thuyền đến đây mời rượu, còn có ca kỹ vũ nữ cũng tiến tới góp mặt, rúc vào trong ngực U Minh Thái Tử, trên đùi, nhiều lần mời rượu. U Minh Thái Tử bất chi bất giác uống đến say mềm. Mùi rượu này cực đẹp, mà thậm chí ngay cả nguyên thần đều có thể uống say. Hắn uống đến nhiều, vừa khóc lại cười, Âm Thiên Tử nhìn ở trong mắt, chờ chỉ chốc lát, U Minh Thái Tử say ngã xuống tới, phủ phục trên bàn trà. Hiền huynh, Hiền huynh, Âm Thiên Tử gọi hai tiếng, U Minh Thái Tử ngơ ngơ ngác ngác trả lời một câu sau đó trầm ngủ say đi. Rượu này xác thực lợi hại, ngay cả ta cũng có chút vẻ say. Không uổng công ta thu thập hồn phách chứ. Thần, lại dùng thái cổ quỳnh hoa nhưỡng nhiều năm như vậy. Âm Thiên Tử lung lay đứng dậy, đã thấy chư thần cùng ca nữ vũ nữ trên lâu thuyền đều say ngã một chỗ. Âm Thiên Tử phủi tay, trong khoang thuyền lại có vài tôn thần tướng diện mục bị trùm dưới mặt nạ đi ra, khom người đứng hầu. Diệt khẩu người trên thuyền, một tên cũng không để lại, hồn phách xử lý đến trong Minh Đô đi. Lưu hắn lại một người, đưa đến trong hậu cung Thiên Đình. Trong hậu cung có người tiếp ứng các ngươi. Âm Thiên Tử thản nhiên nói. Đem hắn đặt ở trên giường Ngô Thiên Phi, ngủ cùng Ngô Thiên Phi. Một thần nhân thanh đồng răng nanh mặt nạ nói. Như vậy Ngô Thiên Phi, đương nhiên là giết, tử trạng nên thả một chút, hạ thể cũng cần được bố trí thỏa đáng, dù sao U Minh Thái Tử say rượu mất lý trí, xâm nhập hậu cung. Âm Thiên Tử ngửa đầu nhìn lấy thiên khung, lẩm bẩm. Bệ hạ tức giận, tru sát U Minh Thái Tử. Thảo phạt Bắc Đế Huyền Vũ, đây cũng là hợp tình hợp lý. Các cổ, thần khác cũng không nói được cái gì. Hắn cúi đầu nhìn U Minh Thái Tử ngủ mê không tỉnh một chút, lắc đầu, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng cha mẹ ngươi trấn áp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu xuẩn, là bảo vệ ngươi. Bọn hắn nếu không có trấn áp ngươi 600.000 năm, ngươi đã sớm chết, thậm chí đều sống không qua ngay cả những năm cuối Long Hán. Ta thả ra côn trùng gặm xê án hồ lô đằng. Cũng không phải vì hồ lô, mà vì ngươi a, giám thị ngươi lâu như vậy, bây giờ cuối cùng có thể thu lưới. Âm Thiên Tử nói đến đây, đột nhiên cảm thấy nơi nào có chút không đúng, chỉ thấy thiên hà vậy mà đã nứt ra, thiên hà hạ xuất hiện một con mắt thật to, so chiếc lâu thuyền này còn muốn lớn ngàn vạn lần. Con mắt kia lăn lông lốc chớp động, lập tức biến mất. Âm Thiên Tử nhíu mày, đột nhiên bầu trời vỡ ra, cũng xuất hiện một cái con mắt thật to, càng lớn hơn quái nhãn trong thiên hà. Không đúng, không đúng, cái này giống như thần thông của ta. Nhưng vậy hẳn là không phải con mắt của ta. Ta lần gần đây nhất thi triển loại thần thông này là tại Phong Đô. Cái trán Âm Thiên Tử toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đó là con mắt của ta, là nguyên thần của ta phát giác được tư duy thần thức của ta bị nhốt, cho nên mở mắt xem xét. Bốn phía này hết thảy đều là giả, có người chế tạo huyễn cảnh cho ta. Phá cho ta, tu vi của hắn bộc phát. Lập tức phá vỡ thần thức thần thông của Tần Mục, dị tượng trước mắt lập tức biến mất, chỉ thấy hắn còn tại trên lâu thuyền, cả ca múa vẫn như cũ, chính mình đang cầm chén rượu chạm cốc cùng U Minh Thái Tử, cũng chính là ở thời điểm này, hắn hẳn là chúng thần thức thần thông của Tần Mục. Đến cùng là thần thức thần thông của ai cầm giữ thần thức của ta, cho ta chế tạo một huyễn cảnh như vậy, chẳng lẽ Diêm Thiếu Thanh, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, trên mặt U Minh Thái Tử đối diện đã nổi giận phừng phừng, chén rượu trong tay phá toái, nắm chén rượu tay biến thành một cái nắm đấm to lớn hung hăng nện ở trên khuôn mặt tuấn tiếu của hắn. Âm Thiên Tử có thể nói là mỹ nam tử trên đời này ít có, không thua Dược Sư, giờ phút này bị một quyền của hắn nện ở trên mặt, cả khuôn mặt vặn vẹo biến hình, cơ hồ lâm vào trong đầu. U Minh Thái Tử chính là huyết mạch huyền vũ, lực lớn vô cùng, một quyền này đem hắn đánh cho nguyên thần bị oanh ra nhục thân, chiếc lâu thuyền này cũng sụp đổ tại trong quyền kình kinh khủng. U Minh Thái Tử lại nổi lên một quyền, nguyên thần Âm Thiên Tử đã trở về nhục thân, sau lưng nhảy ra bốn tòa thiên cung, ngạnh sinh sinh ngăn lại một quyền này, sau lưng lập tức hiện ra một tòa Minh Đô Thiên Môn, đưa quyền kình kinh khủng của U Minh Thái Tử đưa vào trong thiên môn. Thân hình của hắn bay ngược mà đi, lọt vào trong cửa, lúc từ sau cửa bay ra đã khôi phục như lúc ban đầu, nhục thân không có nửa điểm thương thế. Hẳn không phải Diêm Thiếu Thanh là Lăng Tiêu cảnh giới, hắn không có thực lực giam cầm thần thức của ta còn không cho ta phát hiện. Chẳng lẽ sẽ là Xích Hoàng sống lại? Kinh hoàng trên mặt Âm Thiên Tử biến mất, trở nên rất chắc chắn, U Minh Thái Tử mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao cũng là đế tọa 60 vạn năm trước, không thể so sánh nổi cùng hắn hiện tại. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn kịch biến, nhìn thấy U Minh Thái Tử tế lên một mặt bát quái kính. Nguy rồi, Âm Thiên Tử vội vàng xông vào Minh Đô Thiên Môn, tấm huyền đế thần binh kia bộc phát uy năng, thiên, địa, lôi, sơn, hỏa, thủy, trạch, phong, một phát bạo phát đi ra. Xông vào Minh Đô Thiên Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Đô Thiên Môn kịch liệt chấn động, tầng tầng luân hồi thế giới trong môn cơ hồ bị đánh xuyên qua, ngay cả tòa thiên môn này cũng bị chấn động đến khắp nơi đều là vết rách. U Minh Thái Tử lại lần nữa thôi động huyền đế thần binh, đã thấy Minh Đô Thiên Môn chìm vào trong Minh Đô, biến mất không thấy gì nữa. Âm Triều Cận, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại coi ta là ngu ngốc. U Minh Thái Tử chửi ầm lên, mắng nửa ngày. Oán hận rời đi. Bắc Cực Thiên, huyền đế cùng vũ đế khó được tập hợp một chỗ, xa xa nhìn về phía thiên hà, qua thật lâu, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau cười một tiếng. Nhi tử ngốc này vẫn quay đầu lại, kém một chút liền vạn kiếp bất phục, may mắn hắn gặp Mộc Thiên. Vũ đế cười nói, thần thông Mộc Thiên tôn hoàn toàn chính xác thần diệu muôn phương, không thể ước đoán. Huyền đế lộ ra vẻ ưu sầu, nói. Thần thông của hắn cũng làm cho ta nhớ tới chủng tộc đã biến mất kia. Hai người lại ngây ra một chút, sắc mặt ngưng trọng. Tạo vật chủ, chủng tộc cường đại nô dịch cổ. Thần, cách chương.